Lý Bạch học mài sắt thành kim. Lý Bạch sinh năm 701, mất năm 762, vốn là người Trung Nguyên, nhưng tổ tiên mấy đời trước đã chuyển sang buôn bán ngoài đất Tây Vực. Năm Lý Bạch 5 tuổi, gia đình cậu mới dời về Trung Nguyên, cư trú ở làng Thanh Liên, Thục Quân. Hồi nhỏ, Lý Bạch được học nhiều. Ngoài đọc sách thánh hiền còn được luyện tập kiếm pháp và học các loại đạo trường sinh bất tử. Lên 10 tuổi đã xem đến sách vở Bách Gia, 15 tuổi đọc hết kỳ thư trong thiên hạ. Có một giai thoại về thời nhỏ của Lý Bạch kể rằng, một hôm cậu đang học trong nhà, bỗng nghe bên ngoài có tiếng cười nói nô đùa. Cậu nhìn ra cửa sổ thì thấy các bạn đang chơi đùa với nhau. Cậu lập tức bỏ sách xuống, chạy ra. Lúc ấy đang là mùa xuân, hoa nở khắp nơi, bướm lượn đầy trời. Lý Bạch vừa hái hoa vừa đuổi theo bầy bướm. Cậu đến bên khe suối nhỏ từ lúc nào chẳng biết, và nhìn thấy một bà lão tóc trắng phau đang mài một cây sắt trên mặt một tảng đá. Cậu bước lại gần, lấy làm kỳ lạ hỏi: "Cụ mài cây sắt ấy để làm gì vậy?" Bà lão không ngẩng đầu lên đáp: "Lão mài kim đấy." "Làm kim à? Cái cây sắt to thế bao giờ mới thành kim được?" Lý Bạch thốt lên ngạc nhiên. "Cháu ơi, cây sắt này tuy lớn như thế, nhưng hôm nay ta mài, ngày mai ta mài, ngày nào cũng mài. Mài mãi rồi cũng sẽ có ngày nó thành cây kim." Bà lão nói xong câu ấy lại chăm chú mài tiếp. Lý Bạch gãi đầu suy nghĩ. Bà lão nói thật có lý. Chỉ cần cố công cố sức, ắt sẽ mài nên kim. Việc học chẳng cũng giống thế hay sao? Không có quyết tâm làm sao có được tri thức phong phú. Cậu chạy về nhà tiếp tục học. Năm 20 tuổi, Lý Bạch đã trở thành một người học rộng biết nhiều, chẳng những giỏi làm thơ mà còn biết đánh kiếm, cưỡi ngựa và giỏi cả ca ngâm âm nhạc. Lý Bạch quyết tâm phải có sự nghiệp rạng rỡ cống hiến cho tổ quốc, nên nói với cha mẹ: "Con dự tính xa nhà để học hỏi thêm kiến thức." Người cha đáp: "Con cứ ở nhà học thêm nữa, đợi có cơ hội sẽ kiếm việc mà làm, việc gì phải đi đâu." Lý Bạch hiên ngang thưa với cha: "Bậc đại trượng phu sống trên đời nên lập chí tung hoành bốn phương cứu giúp muôn dân. Cứ ở mãi cố hương, con e không có cơ hội thi thố tài năng. Con ra đi trước tiên là để du lãm, kết giao với các bậc danh sĩ. Sau nữa cũng là tìm cơ hội giúp vua, giúp nước." "Hay lắm, nếu con đã có hoài bão ấy, cha không dám ngăn cản con nữa." Vậy là mấy ngày hôm sau, Lý Bạch khăn gói quả mướp, đeo bảo kiếm, từ biệt cha mẹ lên đường. Lý Bạch đi nhiều nơi, cảm xúc trước những cảnh núi non hùng vĩ, sơn thủy hữu tình. Ông làm nhiều thơ miêu tả những cảnh ấy. Trong thơ ông, cảnh sắc thiên nhiên càng thêm đẹp một cách tự nhiên, như không cần dụng công tạo tác. Lý Bạch du ngoạn rất nhiều nơi, kết giao với nhiều người nổi tiếng và làm rất nhiều thơ. Năm 30 tuổi, Lý Bạch đến kinh thành Trường An. Bây giờ Trường An là trung tâm chính trị và văn hóa của cả nước, nên đây là nơi phồn hoa náo nhiệt bậc nhất. Ở đó, Lý Bạch kết giao với một số quan lớn và danh nhân, hy vọng qua sự tiến cử của họ mà có được sự trọng dụng của triều đình. Nhưng chẳng được ai để ý. Tài năng không có đất dụng võ nên trong lòng buồn bã lắm. Chán nản, Lý Bạch lại lên đường đi ngao du. Một ngày nọ, Lý Bạch tình cờ gặp Hạ Tri Chương, một người nổi tiếng về tài thơ và trình độ thư pháp, hiện đang dạy học cho thái tử trong triều. Lý Bạch từ lâu đã nghe đại danh Hạ Tri Chương, vốn lấy làm ngưỡng vọng. Nay được gặp mặt, liền đưa một vài bài thơ vừa làm nhờ Hạ tiên sinh chỉ giáo. Hạ Tri Chương mở ra, đọc bài Thục Đạo Nan trước tiên. Đọc xong, xúc động ngợi khen. Bài thơ này khí phách thật hùng vĩ, đáng được gọi là kinh thiên động địa. Lý Bạch lại đọc bài Mã Sái Khúc cho Hạ Tri Chương nghe. Nghe xong, Hạ tiên sinh đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Bạch rồi chợt nói: "Bài này bi thảm quá, khiến quỷ thần nghe cũng phải bật khóc. Lý Nhân Huynh, ngài không phải là tiên đó sao? Nếu không làm sao có thể viết được những bài thơ cảm động lòng người đến vậy?" Từ đó, tiếng tăm của Lý Bạch ngày càng được nhiều người biết đến. Mọi người đều gọi ông là vị tiên thơ. Bấy giờ, Đường Huyền Tông nghe tiếng mới cho mời Lý Bạch vào ý kiến. Ngài hỏi Lý Bạch về nghệ thuật văn thơ, hỏi cả về những điều đại sự trong triều. Ông đều đối đáp trôi chảy. Huyền Tông thấy học thức uyên bác của Lý Bạch, lấy làm hài lòng, giao cho ông việc thay nhà vua thảo những chiếu chế ở viện Hàn Lâm. Một thời gian sau, phần vì bị những kẻ ghen ghét gièm pha, phần vì nhận thấy Huyền Tông dùng mình không phải vì trọng dụng hiền tài, mà chẳng qua chỉ để làm một thi nhân bồi bút, Lý Bạch chủ động xin lui khỏi triều đình. Rời kinh đô Trường An, Lý Bạch lại lang thang khắp mọi nơi, trải 10 năm sống trong cảnh lên đên chìm nổi. Năm 755, xảy ra loạn An Lộc Sơn. Sau khi loạn quân chiếm được Lạc Dương, liền tiến về Trường An. Quân triều Đường không chống cự nổi, Đường Huyền Tông phải trốn chạy khỏi kinh thành vào đất Thục. Loạn quân tàn phá khắp nơi, bá tính phiêu dạt. Lý Bạch cũng về phương Nam lánh nạn. Ông đến nơi nào cũng chỉ thấy cảnh tượng hoang tàn thê thảm, trong lòng rất đau đớn. Khi ấy, con trai thứ 16 của Đường Huyền Tông là Vĩnh Vương Lý Lân được phong làm tiết độ sứ bốn đạo: Sơn Nam Đông Lộ, Lĩnh Nam, Kiến Trung và Giang Nam Tây Lộ. Lý Lân vốn mến trọng tài năng của Lý Bạch, đã đón ông đến và phong chức liêu tá trong phủ. Tới nơi, thấy khí thế hiên ngang của quân sĩ, Lý Bạch vui mừng nói: 40 năm nay ta không có cơ hội báo ơn nước nhà, nay là lúc có thể thực hiện chí nguyện bình sinh. Ta muốn nắm bảo kiếm chém loài phản tặc. Nào ngờ, không lâu sau, anh của Lý Lân là Lý Hưởng lên ngôi vua, hiệu là Đường Túc Tông, ra lệnh cho Lý Lân phải rút quân về đất Thục. Lý Lân không vâng lệnh, huynh đệ sinh ra xung đột, Túc Tông liền cho quân đến tấn công. Lý Lân thì rách tâm gây nội chiến để cướp ngôi. Lý Bạch thấy mục đích dẹp loạn quân đang biến thành cuộc tương tàn giữa hai anh em, vội vàng rời bỏ quân đội Lý Lân. Sau đó Lý Lân vì thua mà chết. Tất cả mọi người từng theo phe Vĩnh Vương Lý Lân đều bị ghép vào tội phản nghịch và bị bắt. Lý Bạch cũng bị hạ ngục rồi bị xử tội chết. Ông vốn một lòng yêu nước, không ngờ bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực, đành tự nhận vận số rủi ro. Năm 759, ông bị đày đi Dạ Long, Quý Châu. Đến Vu Sơn, Tứ Xuyên thì được ân xá. Mấy năm cuối đời, Lý Bạch sống long đong, vất vả. Sau bị bệnh rồi mất ở An Huy năm 762. Cuộc gặp gỡ với bà lão mài sắc thành kim đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Lý Bạch ngay từ khi ông còn nhỏ. Cả cuộc đời mình, Lý Bạch luôn nỗ lực học tập, nỗ lực rèn luyện để có được tri thức phong phú, để có cơ hội thi thố tài năng và ra giúp vua trị nước an dân. Nhưng thật đáng tiếc, cho đến lúc mất, ông vẫn không thực hiện được tâm nguyện của mình. Chỉ có gần 1.000 bài thơ ông để lại là vô cùng quý giá đối với văn học Trung Quốc nói riêng, văn học thế giới nói chung. Đỗ Phủ đọc hơn vạn quyển sách, hạ bút như có thần. Đỗ Phủ, sinh năm 712, mất năm 770. Tự Tử Mỹ, là nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc đời Đường. Ông xuất thân trong một gia đình quý tộc đã sa sút, trong giàu truyền thống văn học ở huyện Củng, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Năm Đỗ Phủ 1 tuổi, theo tục lệ trảo chu, người nhà để rất nhiều thứ trước mặt Đỗ Phủ. Nhưng cậu bé không chọn thứ nào mà cầm ngay quyển thơ khiến cả nhà vui mừng khôn xiết. Hy vọng đây sẽ là người tiếp tục kế thừa truyền thống thơ ca của gia đình. Mẹ Đỗ Phủ mất từ khi cậu còn nhỏ, cha lại làm quan ở xa nên Đỗ Phủ được gửi cho một bà cô ở Lạc Dương nuôi dưỡng. Ít lâu sau, cha cậu lấy vợ khác và có thêm 4 người con nữa. Người cô thương Đỗ Phủ như con đẻ, dạy dỗ rất chu đáo. Buổi tối, trước khi đi ngủ, bà thường kể chuyện cổ tích cho cậu nghe. Một lần, người cô nói: nhà họ Đỗ có khá nhiều người nổi tiếng như Đỗ Dự. Viễn tổ đời thứ 3 của chúng ta là một vị tướng trứ danh ở triều Tấn. Ngài là một người đa mưu túc trí, lập được nhiều công lớn cho triều đình, đến giờ vẫn được nhân dân xưng tụng. Ông nội Đỗ Thẩm Ngôn của con cũng là nhà thơ nổi tiếng. Thơ của người đã từng được hoàng thượng khen ngợi và ban cho 2 tiếng kỳ tài. Những câu chuyện về truyền thống gia đình ấy đã khích lệ Đỗ Phủ rất nhiều. Nhưng cũng giống như bao đứa trẻ tinh nghịch khác, Đỗ Phủ chẳng thể nào ngồi yên một chỗ để học bài. Nếu cậu ngồi yên ở đâu đó 5 phút, thì đó là chuyện lạ lùng hiếm xảy ra. Thế nên đã 5 tuổi rồi mà cậu bé vẫn chưa nhớ được một bài thơ ngắn nào. Ông nội Đỗ Phủ là Đỗ Thẩm Ngôn, lúc đầu rất kỳ vọng vào đứa cháu trai. Sau thấy nó nghịch ngợm quá thì rất tức giận. Một lần, Đỗ Phủ trốn cô đi chơi với lũ trẻ hàng xóm, đến bữa ăn cũng không chịu về. Ông nội bực quá mới tát Đỗ Phủ 2 cái và bắt cậu nhịn ăn 3 bữa. Ông còn nói: cứ để cho bụng nó đói thì cái đầu nó mới sáng ra. Đỗ Phủ vừa xấu hổ vừa tự ái. Từ đó cậu bé quyết tâm học tập, lập chí kế thừa truyền thống gia phong. Ngày nào cũng vậy, cứ gà gáy 3 hồi là cậu ra quả đồi ngoài thôn học bài. Mặt trời lên lại về thư phòng học tiếp. Vốn là một đứa trẻ thông minh, có tư chất văn chương. Sau một thời gian chăm chỉ, cố gắng học tập, Đỗ Phủ tiến bộ rất nhanh. 7 tuổi, cậu làm bài thơ Vịnh Phượng Hoàng để nói lên chí hướng của mình. Ngoài làm thơ, Đỗ Phủ còn rất chăm chỉ luyện tập thư pháp. Hàng ngày để luyện chữ cho đẹp, cậu bé cần mẫn chép đi chép lại rất nhiều bài thơ đã đọc được trong sách. Lên 9 tuổi, trình độ thư pháp của Đỗ Phủ đã chắc tay. Các tờ giấy luyện chữ cũng nhét đầy một túi to. Sống trong một gia đình thờ đạo Nho và có truyền thống Đỗ Đạt làm quan suốt mấy đời. Ngay từ khi còn nhỏ, Đỗ Phủ đã được giáo dục theo đúng hướng: học, đi thi, đỗ đạt, làm quan. Vì thế cậu bé đã ra sức khổ luyện để thành tài. Khi 20 tuổi, Đỗ Phủ lên đường ngao du khắp nơi, thong dong nhàn nhã, thưởng ngoạn cảnh đẹp và làm thơ, thể hiện tài năng xuất chúng cùng tính cách phóng khoáng, mạnh mẽ của một chàng trai trẻ đang tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết với cuộc đời. Năm 744, trong cuộc hành trình này, Đỗ Phủ gặp Lý Bạch, và giữa hai người đã nảy sinh một tình bạn thắm thiết. Tình bạn này trở thành nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Họ cùng nhau ngắm cảnh, say sưa đàm luận văn chương, uống rượu đến say mềm. Một lần, Đỗ Phủ đưa thơ của mình cho Lý Bạch xem. Lý Bạch đọc xong bài thơ Vọng Nhạc, liền tán thưởng: Tử Mỹ, bài thơ này của cậu khí phách thật phi thường. Đỗ Phủ khiêm nhường: sao đã sánh được bằng khí thế trong thơ của Lý Huynh? 2 năm sau, Đỗ Phủ và Lý Bạch chia tay nhau. Đỗ Phủ trở về Trường An khi triều Đường đã suy yếu, nhưng bề ngoài vẫn duy trì một cảnh tượng phồn vinh giả tạo. Vua Đường ăn chơi trác táng, tối ngày chỉ say sưa với lời ca tiếng hát và sắc đẹp của các cung phi, không để ý gì đến việc triều chính. Tất cả quyền bính đều nằm trong tay tên tể tướng gian ác, thâm hiểm Lý Lâm Phủ. Triều đình rối ren, cuộc sống của người dân trở nên cực khổ. Trước hoàn cảnh ấy, tham vọng lớn nhất của Đỗ Phủ là có một chức quan để thỏa tâm nguyện cứu nước giúp đời. Một năm sau, vua Đường Huyền Tông mở khoa thi, tuyển những người có tài ra giúp nước. Nhưng khoa thi năm ấy cũng không tránh khỏi sự sắp đặt của Lý Lâm Phủ. Đỗ Phủ ứng thí mà không đạt được kết quả gì, nhưng không nản chí. Nhiều lần, ông tìm cách dâng thơ cho các vị quan to, mong được tiến cử, nhưng vẫn không thành công. 10 năm chờ đợi ở Trường An là 10 năm sống vất vả, khổ cực của Đỗ Phủ. Cùng với sự bất mãn ở chốn quan trường, ông cũng nhận thấy những sự bất công của xã hội. Tư tưởng của ông có sự thay đổi. Ông quan tâm nhiều hơn đến nỗi thống khổ của nhân dân. Để thể hiện sự quan tâm đó, ông làm rất nhiều thơ về họ. Năm 40 tuổi, cuối cùng Đỗ Phủ cũng có một chức quan nhỏ. Nhưng một năm sau đó, quá thất vọng vì triều đình, Đỗ Phủ đã từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời lưu lạc. Trên đường đi, ông chứng kiến nhiều tình cảnh bi thảm và đã cảm tác làm được nhiều bài thơ hay. Đỗ Phủ mất năm 770 trên một chiếc thuyền con xuôi sông Tương, trong tình cảnh nghèo khó, bệnh tật. Một con người thông minh kiệt xuất, có tài văn chương thiên bẩm, một con người suốt đời phấn đấu nỗ lực học hành để ra làm quan với ước nguyện trị quốc an dân, thế mà lại chịu một số phận bi thảm như thế. Nhưng những bài thơ mà ông để lại thì vẫn mãi mãi lưu danh hậu thế, và người đời mỗi khi nhắc đến ông vẫn kính cẩn tôn là thánh thơ. Liễu Công Quyền luyện chữ. Chú thích: trích Những Câu Chuyện Khơi Nguồn Trí Tuệ, tác giả Trương Thiết Thành, Nhà Xuất Bản Văn Hóa Sài Gòn, năm 2008. Hết chú thích. Liễu Công Quyền sinh năm 778, mất năm 865, tự Thành Huyền, người Kinh Triệu, đỗ tiến sĩ đời Đường Hiến Tông, làm quan chức Thái Tử Thiếu Sư. Liễu Công Quyền tính cương trực, ngay thẳng. Từ nhỏ đã nổi tiếng giỏi thơ văn, tinh thông thư pháp. Ông viết chữ rất đẹp. Tuy nhiên, để trở thành nhà thư pháp nổi tiếng đời Đường, ông đã phải khổ luyện rất nhiều. Thuở bé, Liễu Công Quyền thường bị cha và thầy mắng vì tội viết chữ quá xấu. Tuy còn bé nhưng cậu rất có chí, quyết tâm phải luyện chữ sao cho đẹp. Trải qua hơn một năm tập luyện, chữ viết của cậu đã tiến bộ rất nhanh. So với các bạn cùng trang lứa thì chữ của cậu đẹp nhất. Kể từ đó, Công Quyền được bạn bè, thầy khen. Ngay đến người cha nghiêm khắc cũng nở nụ cười vui mừng. Và chú bé Công Quyền rất đắc ý về điều này. Một hôm, Liễu Công Quyền cùng vài người bạn nhỏ bày một cái bàn vuông ngay dưới gốc cây dâu đầu làng để tổ chức thư hội. Bọn trẻ quy ước với nhau là viết một tờ chữ to kiểu chữ Khải, xem ai viết đẹp nhất. Liễu Công Quyền viết xong trước nhất. Lúc bấy giờ, có một cụ già gánh đậu hũ đi qua. Để gánh xuống ngồi nghỉ dưới gốc cây dâu. Cụ cũng háo hức xem bọn trẻ thi thố viết chữ. Chú nhóc Công Quyền đưa tờ giấy mình đã viết cho cụ. Ông ơi, ông xem cháu viết đã đẹp chưa? Cụ già nhận tờ giấy xem thì thấy cậu nhóc viết là Hội Tả Phi Phụng Gia, Can Tại Nhân Tiền Khoa. Nghĩa là: ta là kẻ có chữ viết rồng bay phượng múa, dám thách thức tất cả mọi người. Cụ già thấy đứa trẻ này quá kiêu ngạo, nên chau mày, trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Ta thấy chữ này không đẹp, không đáng được khen. Mấy chữ này cũng giống như đậu hũ trong nồi của ta vậy. Quá mềm, hữu hình mà vô thể. Như vậy mà dám thách thức người khác sao? Chú nhóc công quyền thấy cụ già chê chữ mình như thế, chẳng phục, bèn nói. Mọi người đều bảo chữ con viết đẹp, còn cụ lại nói là không đẹp. Nếu có bản lĩnh thì cụ hãy thử viết vài chữ xem sao. Cụ già cười lên khanh khách rồi đáp. Không dám, không dám. Ta là lão già thô thiển, chẳng viết chữ được như ai. Nhưng ta biết có người dùng chân viết mà còn đẹp hơn cậu nhiều. Không tin, cậu hãy đến thành Hoa Nguyên mà xem. Ban đầu chú nhóc công quyền rất tức giận, cứ ngỡ là cụ già này nói tức mình. Nhưng sau đó nghĩ đến nét mặt hiền hậu của cụ, cùng nụ cười sảng khoái, chẳng giống như đang nói móc mình chút nào. Thế là cậu quyết định vào thành Hoa Nguyên xem. Thành Hoa Nguyên cách thôn cậu đến hơn 40 dặm đường. Ngày hôm sau, canh năm, cậu đã dậy, rón rén để lại một bức thư cho người nhà, rồi khoác tay nải lên đường vào thành Hoa Nguyên. Liễu Công Quyền vừa vào đến ngõ môn thành Hoa Nguyên, đã nhìn thấy dưới một cây quỳ ở con phố phía bắc có treo một lá cờ hiệu có ghi ba chữ Tự Họa Than, nét chữ vừa có lực vừa phóng khoáng. Có nhiều người vây quanh gốc cây, cậu cũng cố lách người vào xem. Khi tận mắt thấy, cậu nhóc đã không khỏi trố mắt vì ngạc nhiên. Một cụ già gầy nhom hơi dị hình, không có hai tay, để hai chân đất trên nền đất, chân trái đè giấy, chân phải cầm bút. Cụ đang viết một câu đối liễn cho ai đó, nét chữ như rồng bay phượng múa. Mọi người đứng quanh đều trầm trồ không ngớt lời khen. Lúc này chú nhóc Liễu Công Quyền mới tin là cụ già bán đậu hũ đã không gạt mình. Cậu nghĩ bụng, chữ của mình so với cụ Tự Họa Than đúng là còn kém xa quá. Cậu nhóc quỳ xuống trước mặt ông đồ già nói, con xin được bái cụ làm thầy, tên con là Liễu Công Quyền, xin thầy hãy nhận con, chỉ cho con bí quyết để viết chữ đẹp. Tự Họa Than bối rối đặt bút xuống. Ông nói, ta là một kẻ dị hình khốn khổ. Lúc chào đời đã không có tay, không làm được việc gì, nên đành nhờ vào đôi chân mà kiếm cơm. Dù có thể viết chữ ngay ngắn, nhưng sao dám xưng là thầy người khác được. Chú bé Công Quyền vẫn chân thành khẩn nài. Tự Họa Than thấy vậy mới lấy giấy ra viết thế này. Tả tận bát can thủy, nghiêng nhiễm lạo trì hắc. Bát thủ bách gia trường, thủy đắc long phụng phi. Ý nói, khi nào Liễu Công Quyền dùng hết 8 lu nước để mài mực, rửa bút đến đen cả ao nước, thì lúc đó mới có được nét chữ rồng bay phượng múa. Cụ Tự Họa Than nói với chú nhóc, đây chính là bí quyết luyện chữ của ta. Ngay từ bé ta đã phải tập viết bằng chân, trải qua hơn 50 năm cực khổ gian nan. Ở nhà ta có một cái lu lớn có thể chứa được 8 gánh nước. Ta đã dùng hết 8 lu nước như thế để mài mực luyện chữ. Bên ngoài rào nhà có một cái ao, ngày nào tập viết xong ta cũng ra đó rửa bút. Nước trong ao bị đen đi vì mực, nhưng chữ viết của ta vẫn còn kém lắm. Liễu Công Quyền ghi nhớ lời dạy, cậu cảm tạ Tự Họa Than rồi về nhà tập viết như lời cụ nói. Kể từ đó, Liễu Công Quyền ra sức rèn luyện, học miệt mài. Cậu bé học nét chữ hào phóng của Tự Họa Than, sự thanh thoát của nét chữ Cung Viện Thể. Rồi Công Quyền còn chú ý quan sát những sự vật xung quanh hơn, như bầy chim nhạn tung cánh trên trời, cá lội dưới nước, vân vân, để mang cả những cảnh thiên nhiên vào chữ của mình. Cuối cùng, Liễu Công Quyền cũng trở thành nhà thư pháp nổi danh đời nhà Đường. Thế nhưng, cho đến lúc già, ông cũng vẫn chưa hài lòng về chữ của mình. Ông tiếp tục luyện cho đến khi qua đời ở tuổi 80. Âu Dương Tu dùng cỏ thay bút. Chú thích: theo 90 gương hiếu thảo hiếu học, sách đã dẫn, hết chú thích. Âu Dương Tu, sinh năm 1007, mất năm 1072, tên tự là Vĩnh Thúc, người ở Lưu Lăng, là văn học gia đời Bắc Tống, đồng thời là sử học gia và chính trị gia. Sự nghiệp của ông chủ yếu là văn học. Khi mới 4 tuổi, thân phụ Âu Dương Tu qua đời. Mẫu thân cậu hy vọng sau này cậu sẽ thành một người phi thường, nên từ rất nhỏ mẹ cậu đã dạy cậu viết chữ, đọc sách. Nhưng gia cảnh của cậu nghèo quá, đến giấy và bút cũng không mua nổi. Mẹ cậu liền nghĩ ra một sáng kiến. Một hôm, mẹ cậu gánh về một đống cát đổ vào sân, rồi đi lấy một cọng lau. Âu Dương Tu lấy làm lạ. Mẹ ơi, mẹ định làm gì đấy? Con ngoan, mẹ định dạy con học chữ. Mẹ cậu sang phẳng đống cát, tay cầm cọng cỏ lau, viết xuống cát thành chữ, rồi chỉ cho cậu thấy và nói. Con thấy đấy, chúng ta dùng cát là giấy và cọng lau này là bút nhé. Cậu bé Âu Dương Tu vui vẻ vỗ tay. Ồ, con có giấy và bút rồi. Nói xong, cậu cũng bẻ một cọng lau, quỳ xuống bên mẹ, bắt chước viết từng chữ một. Như thế, mẹ cậu đã dùng cát và cỏ lau dạy cho cậu nhiều chữ. Sau này, người ta gọi chuyện này là lau cát học chữ. Gia cảnh Âu Dương Tu càng lúc càng khó khăn. Mẹ cậu đành dẫn cậu sống nhờ ở Tùy Châu, nơi có một nhà giàu họ Lý có rất nhiều sách vở. Đứa con trai họ Lý tên là Lý Nghiêu Phụ cũng rất hiếu học. Âu Dương Tu kết bạn với chú bé Lý Nghiêu ấy và thường mượn sách về đọc. Có một hôm, Âu Dương Tu đến nhà họ Lý. Cậu nhìn thấy trong góc chất một đống sách cũ nát. Cậu chạy đến lật ngược lật xuôi xem thật kỹ càng. Cậu nhận ra trong đống sách cũ ấy có một cuốn tựa đề là Xương Lê Tiên Sinh Văn Tập. Cậu liền hỏi xin, thì ra cuốn ấy là văn tập của đại văn gia Hàn Vũ đời Đường. Cậu hỏi, tại sao lại vứt cuốn sách ở chỗ này? Lý Nghiêu Phụ đáp, sách rách thế này rồi ai còn đọc được nữa? Sách cho chúng làm củi đun bếp đấy. Ủa, tiếc quá nhỉ, cho tớ được không? Lý Nghiêu Phụ không để ý. Cậu cứ lấy đi cũng được. Âu Dương Tu mừng rỡ đem sách về nhà, sau khi phủi bụi rồi cẩn thận dán lại. Cậu quên cả ăn ngủ, say sưa đọc. Văn chương trong sách hàm chứa sâu xa, cậu không hoàn toàn hiểu hết. Chỉ có cảm giác văn chương này không phải tầm thường, mà có một khí văn hùng vĩ lớn rộng, khiến cậu say mê không rời ra được. Từ đó, Âu Dương Tu coi văn chương Hàn Vũ là tấm gương mẫu mực. Cậu lập chí quyết trở thành đại văn học gia như Hàn Vũ. Trải qua thời gian chuyên cần học tập, năm 12 tuổi, cậu bé Âu Dương Tu đã đọc rất nhiều sách và văn chương cậu viết chẳng thua kém gì một người lớn. Thúc Phụ là chú của cậu, đọc văn cậu liền bảo, chú bé Tu này tương lai rất có triển vọng đấy. Thời Tống sản sinh ra khá nhiều các văn nhân quý tộc, nhưng Hàn Vũ, Liễu Tông Nguyên lại phản đối thể văn biền ngẫu hoa lệ, gọi nó là loại thời văn. Loại văn này ngôn ngữ thì hoa hòe, còn nội dung thì trống rỗng, chẳng có một tí sinh khí nào. Thế nhưng người nào giỏi loại thơ văn này lại dễ thi đậu làm quan. Văn chương Hàn Vũ khác hẳn, nên Âu Dương Tu không dám học theo đó mà cố học thời văn để mong tham dự khoa cử. Năm 23 tuổi, Âu Dương Tu dự thi đậu tiến sĩ. triều đình phái chàng tới Tây Kinh làm một viên quan nhỏ. Tây Kinh lưu thủ Tiền Duy Diễn là thượng cấp của Âu Dương Tu, cũng là người rất yêu thích văn học, đã từng nghe tin đồn về văn tài của chàng. Không đợi chàng tới bái kiến, họ Tiền đã bày yến tiệc mời bạn bè và đãi Âu Dương Tu như khách. Tiệc rượu vừa bắt đầu, Tiền Duy Diễn liền nâng ly tươi cười. Hôm nay các văn nhân tụ hội, không thể không có thơ. Nói xong, ông đưa mắt nhìn một người khá nổi tiếng lúc ấy là Mai Nghiêu Thần. Nghiêu Thần hiểu ý mình được nhường làm thơ đầu tiên, tự cảm thấy khó quá. Vì Nghiêu Thần chủ trương làm thơ là phải tự nhiên phát thực. Nhưng Tiền đại nhân lại thích lối thơ hoa hòe mỹ lệ. Đột nhiên, ông ta vừa cười vừa nói. Có Tiền công ở đây, ai dám bàn tới thơ nữa? Mọi người nhất tề phụ họa. Đúng đó, có Tiền công ở đây, ai dám làm thơ? Tiền Duy Diễn cười lớn. Thôi thế này vậy, lão phu mới sửa xong một căn phòng nhỏ, để kỷ niệm ngày khánh thành căn phòng ấy, xin mời Vĩnh Thúc, tên tự của Âu Dương Tu, Sư Lỗ, tên tự của văn học gia Y Thù, Hy Thâm, tên tự của văn học gia Tạ Phùng. Ba hiền đệ, mỗi người sáng tác một bài văn, nhất định sẽ là những giai tác tuyệt diệu, không biết các vị có đồng ý? Mọi người đều vỗ tay. Ý kiến ấy thật hay. Không lâu sau, một lúc chuyên tâm cấu tứ, họ đều viết xong bài văn của mình. Quả nhiên, Tiền Duy Diễn đoán không sai. Ba bài văn đều có đặc sắc riêng. Bàn về cao thấp thì văn Y Thù là hay nhất. Âu Dương Tu không chịu kém, liền đến xin cầu học. Rồi hôm sau chàng đem bài văn đã sửa chữa của mình đến xin Y Thù cho ý kiến. Y Thù xem xong kinh ngạc nói. Văn chương của bạn quá hoàn mỹ, thật như trong một đêm bạn đi xa ngàn dặm vậy. Qua lần thử sức ấy, chẳng những Âu Dương Tu được học giai tác của đối phương, mà còn học được lối văn tả thực của họ và tìm được những người bạn cùng một chí hướng. Từ đấy chàng và họ thành những bằng hữu tốt. Họ hứa với nhau từ nay sẽ chuyên tâm nghiên cứu văn chương của Hàn Vũ, phản đối thời văn, sửa đổi văn phong xa rời sự thực. 3 năm sau, Âu Dương Tu được tiến cử về kinh thành làm quan. Lúc bấy giờ, triều đình hủ bại hắc ám, có đại thần là Phạm Trọng Yêm mấy lần dâng thư lên hoàng đế yêu cầu thi hành cải cách, trưng dụng hiền năng. Kết quả là bị giáng chức, đuổi khỏi kinh thành. Đại đa số quan viên trong triều coi Phạm Trọng Yêm là đúng, không đáng bị giáng chức. Có 2 người dâng thư lên hoàng đế biện hộ cho họ Phạm, cả 2 cũng bị giáng chức luôn. Hoàng đế hạ lệnh, ngoài bọn giáng quan có quyền phê bình ra, không ai được bàn về quốc gia đại sự. Thế nhưng gian quan là cao nhược nạp, chẳng những không cần biết đến đạo đức là gì, trái lại còn công kích Phạm Trọng Yêm. Điều ấy khiến Âu Dương Tu nổi nóng. Ông liền viết cho Cao Nhược Nạp một lá thư chất vấn y. Lá thư rất nghiêm khắc, có khí thế bức người. Câu nào cũng như đâm vào tim Cao Nhược Nạp. Đọc xong thư, y giận đến run bắn người, lập tức tâu lên hoàng thượng vu cáo Âu Dương Tu. Ông lại bị đuổi khỏi triều đình đi làm thái thú Trừ Châu. Tại Trừ Châu, Âu Dương Tu quan tâm đến sự lao khổ của nhân dân và chú ý khuyến khích phát triển nông nghiệp, tìm cách giảm bớt thuế má cho dân, khiến mọi người rất kính trọng. Bốn bề Trừ Châu đều được núi non bao bọc, nhất là dãy Lan Nha Sơn ở phía tây nam, núi cao rừng rậm, cảnh sắc diễm tuyệt. Mỗi khi rảnh rỗi, Âu Dương Tu thường đến đây du lãm. Trong núi có ngôi chùa Lan Nha Tự, vị hòa thượng Trí Tiên ở đó đã thành bạn hữu của Âu Dương Tu. Vì muốn giúp cho những khách viếng thăm núi, ông cho xây ở đây một ngôi đình nghỉ chân. Hôm ấy, Âu Dương Tu được Trí Tiên hẹn đến đây với mấy người bạn nữa du ngoạn sơn thủy. Chính Âu Dương Tu được mời đặt tên cho ngôi đình ấy là Đình Túy Ông, và chính ông viết bài ký Túy Ông Đình Ký. Toàn văn chỉ có hơn 400 chữ mà diễn tả được hết phong cảnh ý nghĩa huyền ảo, và trở thành một án văn ưu mỹ nhất thời ấy. Vài năm sau, Âu Dương Tu lại được triệu về kinh. Với chức hàn lâm học sĩ, ông đảm nhận việc chủ trì các cuộc khảo thi khoa cử. Vì muốn kế thừa văn phong của đời Đường, Âu Dương Tu đề xuất viết văn cần theo Hàn Vũ, Liễu Tông Nguyên, làm thơ cần theo Lý Bạch, Đỗ Phủ. Ông còn đem văn chương Hàn Vũ ra tu bổ hiệu đính, sau đó cho in ra để làm mẫu mực cho mọi người học tập. Ông chủ trương chấm đổ những người viết văn tả thực, còn loại văn nghĩa phù hoa trống rỗng, ông cân nhắc cho rớt. Vì vậy không ít thư sinh học lối văn phù hoa căm giận ông. Có một hôm, có một bọn thư sinh thi rớt bao vây lấy Âu Dương Tu, giận dữ quát mắng: "Tại sao lại không chấm đổ chúng tôi? Văn của chúng tôi có chỗ nào không hay? Quy định của ông thật là vô lý." Đứng trong vòng vây, Âu Dương Tu vẫn nghiêm cẩn: "Văn chương cần phải giúp quốc gia và xã hội tốt đẹp hơn lên. Còn văn chương của các vị ngoài những từ ngữ sáo rỗng ra chẳng có gì, nội dung lại cũng không, có chỗ nào hữu dụng đâu." Bọn thư sinh vẫn vây lấy Âu Dương Tu, cãi cọ ầm ĩ, đến khi lính tuần đến vây mới giải tán được cho ông. Âu Dương Tu vẫn kiên quyết giữ vững quy định ấy. Từ đó văn phong thi cử mới dần dần thay đổi. Trong xã hội, những người dùng cổ văn sáng tác đông dần lên. Trong đó có nhiều người thực học đều được trọng dụng như Tô Luân, Tô Thức, Tăng Củng, Vương An Thạch đều được Âu Dương Tu giúp đỡ đề cử. Sau này, họ chính là người dùng văn chương cổ động sự đổi mới xã hội. Vì vậy sau này mọi người đều cho Âu Dương Tu là bậc lãnh tụ đời Tống trong việc đổi mới thơ văn. Đối với sáng tác, Âu Dương Tu luôn luôn nghiêm túc. Mỗi lần viết xong một bài văn, ông đều dán lên tường phòng riêng để cố sức dụng công sửa đổi, chọn lựa từng chữ, căn cứ vào sự cần thiết của nội dung mà tu chính nhiều lần, đến khi tự thấy vừa lòng mới thôi. Có một lần, Tể tướng Hàn Kỳ dựng một gian sảnh đường, bèn mời Âu Dương Tu viết bài văn để thuật lại. Âu Dương Tu viết xong, sai người đem tới cho Hàn Kỳ. Bài văn đưa đi đã lâu, đột nhiên Âu Dương Tu nhớ lại hai câu mở đầu chưa được hay. Ông vội viết một lá thư, sai người mang gấp đến Hàn Kỳ nói: "Báo với Hàn đại nhân, bài văn trước có chỗ chưa hay, xin đại nhân lấy bài văn sau làm chuẩn." Hàn Kỳ đọc kỹ lại hai bài mà chẳng phát hiện ra chỗ nào khác nhau, trong bụng lấy làm kỳ quái. Lại đọc cẩn thận lần nữa mới phát hiện hai câu mở đầu bài, mỗi câu đều có thêm chữ nhi. Đến lúc ấy ông ta mới công nhận lần sửa sau ý tứ có phần hơn, ngữ khí cũng có lực hơn. Bất giác ông khen: "Âu Dương Tu viết văn quả là không cẩu thả một chữ." Càng cao tuổi, yêu cầu của Âu Dương Tu với văn chương bản thân càng nghiêm khắc. Ông vẫn thường đọc đi đọc lại tác phẩm của chính mình, rồi sửa đi sửa lại đến chục lần mới định cảo. Có một buổi, trời rất lạnh và cũng quá nửa đêm rồi mà Âu Dương Tu vẫn còn khổ sở sửa lại văn chương của mình. Vợ ông thấy thế bèn khuyên: "Trời lạnh thế này mà phu quân còn chưa ngủ. Phu quân đâu còn là cậu học trò nhỏ nữa, lẽ nào còn sợ thầy mắng hay sao?" Âu Dương Tu thành thật đáp: "Ta có sợ ông thầy nào giận mắng đâu, ta chỉ sợ người đời sau chê cười ta thôi." Chẳng những Âu Dương Tu có khả năng viết tản văn ưu mỹ, mà thơ và từ của ông cũng trác tuyệt. Đồng thời, ông cũng chính là người khai sáng ra thể loại thi loại, nghĩa là bình luận các thi nhân, thi phái và ghi chép lại các cuộc bàn luận của các thi nhân, cống hiến rất lớn cho lịch sử văn học. Âu Dương Tu tự thuật về mình như sau: nhà ta có hàng vạn quyển sách, những án văn rập bia đá cũng đến ngàn quyển, một cây đàn, một bàn thơ, một vò rượu, cộng với bản thân ta nữa, không phải là sáu vật quý đó sao? Do vậy, Âu Dương Tu tự xưng mình là lục nhất cư sĩ, nghĩa là cư sĩ một trong sáu thứ, và đặt tên cho quyển thi thoại của mình là Lục Nhất Thi Thoại.